Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, tác giả, Phong Hành Thủy Vân Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, Thiên Đạo Giận Chó Đánh Mèo, edit, Tâm Tĩnh Beta, tiểu thuyền trong phạm vi của toàn bộ đảo Thất Túc, từ huyền vũ cho tới người phàm, gần như từng sinh linh một đều có thể nghe được. Đây là một tiếng rít chấn động linh hồn, ba dài, hai ngắn, lặp lại bốn lần dài, lại ba lần ngắn, ở giữa còn ẩn giấu rất nhiều biến hóa, người có kinh nghiệm chỉ cần nghe tần số sẽ hiểu. Đây là ám hiệu, huyền vũ độ kiếp, trên đảo Thất Túc có người nào đó dùng tới ám hiệu như vậy. Yêu quái tâm tư nhanh nhẹn đã nghĩ tới, chẳng lẽ là người man tộc, nhưng mấy tiếng rít đó mới vừa dừng lại, mấy vị đại yêu còn chưa phái người đi qua đuổi bắt. Trên Bích Tâm Đảo, Nguy Tâm Đảo, Đấu Tâm Đảo đột nhiên xuất hiện hơn 10 luồng ánh sáng màu hồng chạy thẳng tới chỗ huyền vũ. Có trắng, có hồng, có xanh, có tím, ở trong bầu trời đêm vẽ ra cảnh tượng diễm lệ, cũng là dấu hiệu man tộc vẫn luôn cố gắng ẩn núp phát động tập kích. Nhìn đến đây, đám yêu quái cũng nhịn không được muốn cười ra tiếng. Đám người man tộc bị sét đánh cho ngu sao? Lúc huyền vũ đại nhân độ kiếp được thiên đạo bảo vệ. Đừng nói là mấy con tôm cá nhãi nhép này. Cho dù có man tổ bọn họ thành kính cung phụng đích thân tới cũng không đả thương tới huyền vũ. Ngược lại bởi vì vậy, người man tộc còn bại lộ vị trí của mình. Tiếp theo chỉ có nghiêng về một phía bị tàn sát. Cầu vồng chạy rất nhanh. Cách huyền vũ càng ngày càng gần nhưng không ai ra tay ngăn cản. Bao gồm chính nàng ta. Thời khắc này, nàng ta muốn nghỉ ngơi dưỡng sức để ứng phó lần sét đánh tiếp theo. Nhưng rất nhanh, nụ cười vui vẻ của đám yêu quái đột nhiên cứng lại. Bởi vì mắt thấy mấy cái cầu vồng kia sắp đánh trúng huyền vũ nhưng chúng lại đột nhiên đổi hướng. Nhưng chết hướng bay về phía trước, không hề bắn về phía đại yêu nữa, mà nghênh đón hướng về phía thiên lôi thứ 59 mà huyền vũ đang chờ đánh xuống. Mục tiêu của người man tộc lại là thiên lôi. Huyền vũ đang ở trên mặt biển trước tiên ý thức được việc không tốt. Miệng lớn hé mở một cột nước thô to trực tiếp phun về phía cầu vồng. Tại chỗ đánh tắt 7, 8 cái nhưng tốc độ thiên lôi hạ xuống cực kỳ nhanh. Thời cơ mấy đạo cầu vồng này đổi hướng nắm bắt được vô cùng nham hiểm. Gần như một cái chớp mắt trước khi lôi kiếp hạ xuống mới chắn phía trên huyền vũ. Vậy nên một cái thiên lôi to lớn này đánh xuống. Trước tiên vẫn bổ vào mấy đạo cầu vồng lọt lưới. Sau đó mới đến phiên huyền vũ. Hỏng rồi, tuy sức mạnh vài lần công kích này. Dù đối với huyền vũ hay thiên lôi mà nói đều thật sự bé nhỏ không đáng kể nhưng dù sao nó thật sự. Có đó, rất rõ ràng dành trước đánh lên lôi kiếp thứ 58. Đối với quy tắc thiên đạo mà nói. Đây chính là biểu hiện đảo Thất Túc trợ giúp huyền vũ độ kiếp. Vô luận huyền vũ hay đồng bọn đều phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Chuyện đột nhiên xảy ra, nàng hơi phân tâm đã bị lôi kiếp kia trực tiếp bổ trúng kiên giáp trên người. Mặc dù không bị thương nặng nhưng cả người hết sức đau. Thật lâu cũng không thể nhúc nhích đột nhiên gặp biến cố như vậy. Huyền vũ cũng ngẩn ngơ, song nàng cũng cực kỳ thông minh. Trong chớp mắt đã nghĩ đến hậu quả sắp sửa xảy ra vì biến cố vừa rồi. Nàng ta không khỏi giận dữ hét lên một tiếng, rất dứt khoát di chuyển thân thể cứng ngắc nặng nề quay đầu bơi về khu vực nước sâu. Vì sợ đưa tới kẻ thù, tin tức nàng độ kiếp luôn giữ kín không nói ra, chỉ có rải rác mấy người bạn tri kỷ mới biết, kết quả vẫn bị tiết lộ cho người của man tộc, nàng nghìn tính vạn tính. Cuối cùng vẫn bị người man tộc tính kế một đạo, đối phương cũng thật sự quá âm hiểm tàn độc, không chỉ có thể tính kế nàng, còn muốn tính toán toàn bộ đảo Thất Túc vào bên trong. Cho dù nàng có thể bình yên vượt qua lôi kiếp, mấy vạn yêu trên đảo lại có mấy con có thể sống đến cuối cùng. Nàng kinh doanh bao nhiêu năm mới có đảo Thất Túc phồn thịnh vinh quang như hôm nay. Giờ đang bị thiên lôi hủy đi hơn phân nửa. Nếu ngày sau chỉ còn dư lại nàng một người một ngựa, phải làm như thế nào đi ứng phó bộ lạc Ly Nguyên hùng mạnh ở phía Bắc? Giờ chỉ có một cách duy nhất, đó là nhanh chóng sớm rời xa đảo Thất Túc. Hy vọng thiên đạo chỉ trừng phạt nhẹ, đừng nên ra tay với thuộc hạ trong doanh trại của nàng. Một loạt biến cố vừa rồi phát sinh trong chớp mắt, người phàm biết được chân tướng trong khoảnh khắc cũng hiểu. Già Tỳ La phái ra tên thân tín bước đầu tiên khởi động dây xích nhân quả. Nhiệm vụ của hắn rất đơn giản, chính là lấy tiếng rít tâm linh thông báo tất cả người man tộc. Ra tay với thiên lôi. Tuy trong âm thân không phải quỷ hồn nhưng cách lôi kiếp càng gần, thương tổn phải chịu cũng càng lớn hơn so với man tộc tầm thường. Hắn một đường chạy vội tới vị trí trung tâm đảo Thất Túc đã bị uy chấn của lôi đình đánh tới mức khó duy trì hình dáng khói đen. Lại muốn vận dụng thần thông tiếng rít tâm linh như thế đã tự lấy thân làm nhiên liệu. Nghiền ép ra một chút sức cuối cùng mới có thể làm được. Sau khi rít một tiếng này xong, một luồng khói của hắn cũng sẽ bồng bềnh đung đưa tan biến trong trời đất, nhưng nhiệm vụ Già Tỳ La giao cho hắn cũng đã hoàn thành viên mãn. Người man tộc ở trên đảo tất nhiên cũng biết đây là nhiệm vụ tự sát. Một khi thả ra pháp khí cũng sẽ bại lộ vị trí bản thân, nhưng như vậy lại có quan hệ gì chứ? Chỉ cần nhiệm vụ có thể hoàn thành, bọn hắn chết cũng có giá trị. Tiếng thét dài của Huyền Vũ chấn động khắp nơi, ngay cả tiếng sấm cuồn cuộn cũng không át nổi. Đám đại yêu trên đảo Thất Túc nghe thấy tiếng đều sửng sốt. Sau đó lại cảm nhận được sợ hãi khôn cùng, thiên lôi sắp ảnh hưởng lan đến cả đảo Thất Túc. Đại nhân đang nhắc nhở bọn họ, mau sớm làm tốt chuẩn bị chống đỡ thiên lôi, tốt nhất nhanh chóng sớm rời đảo. Quan trọng nhất là Huyền Vũ sắp đi biển sâu, căn bản không cách nào vì bọn họ chia sẻ tổn thương do thiên lôi mang đến. Ngẩng đầu lên nhìn trời đã có thể nhìn ra điểm khác thường. Bầu trời vốn u ám, thường xuyên có tia sấm chớp chợt lóe trong đám mây, hiện tại tầng mây trực tiếp đè thấp trên mặt biển. Đoàn mây di chuyển phảng phất như vật còn sống, cơ hồ nuốt ngọn núi đảo Thất Túc vào, màu sắc lại càng đen đậm như mực, ngay cả sấm chớp đều không hóa ra nổi. Cùng lúc đó, sóng gió trên mặt biển tựa hồ cũng đồng thời ngưng trệ giống như bức tranh trong trời đất. Nhất phái sơ xác tiêu điều, thấy cảnh tượng như vậy, vô luận là người hay yêu trong lòng đều cảm nhận được điều chẳng lành nồng đậm. Tựa hồ trong đó sinh ra sự khủng hoảng cực lớn như ngày tận thế. Trong lòng mọi người hiểu ra, Huyền Vũ chọc giận tới thiên đạo, trời cao sắp hạ thiên phạt. Cũng bởi vì như thế, lôi kiếp thứ 60 tới cực kỳ nhanh, bình thường độ kiếp càng về phía sau. Lôi kiếp tới càng chậm, dưới tình huống bình thường đánh xong lần thứ 59 phải cách nhau ít nhất 2 khắc chuông. Nửa giờ mới có thể đánh ra lần lôi kiếp tiếp theo, mà giờ khắc này, mây đen trên bầu trời đã tạo thành hình cái phễu. Chỉ có điều đáy phễu hướng lên trời, lộ ra một lỗ đen âm trầm đối diện với đảo Thất Túc. Giống như miệng rộng không tiếng động nhe răng cười, ngay sau đó, sớm tới, lúc này chỉ cách nhau có 9 hơi thở. Một lôi kiếp này chính là từ trong lỗ của mây đen trên trời nện xuống. Vô luận là đường kính hay chiều dài đều vượt qua xa lôi kiếp lúc trước có thể sánh bằng. Lại thêm trong ánh sáng trắng có chứa ánh tím xinh đẹp. Nếu từ góc độ đám người Ninh Tiểu Nhàn nhìn sang, bề ngoài lôi kiếp này tựa như một sợi dây ngọc trai. Bên trong ngọc trai tròn tròn điểm xuyết ánh tím tựa như phỉ thúy màu tím. Cao quý xinh đẹp nói không ra lời, nhưng đám yêu quái đang ở đây nào có tâm tình thưởng thức. Phải biết rằng, một lôi kiếp này lại đánh xuống 2 phát, một phát nhắm thẳng vào Huyền Vũ, một cái khác trực tiếp công kích rõ ràng bắn về hướng đảo Thất Túc. Hết chương.